Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, đánh trả, sớm đọc khóa vừa kết thúc, một đám bát quái nữ sinh tập hợp một chỗ, đối cái này mới tới nữ đồng học nghị luận ầm ĩ. Cái này Trúc Thương Lan là từ đâu mà xuất hiện a? Ta trước kia làm sao chưa từng thấy, ngươi nhìn nàng mặc như vậy keo kiệt. Nhìn xem liền không giống thiên kim tiểu thư. Cũng không biết là thế nào trà trộn vào trường học của chúng ta, nàng họ Trúc. Cái này họ cũng chưa hề nói quá phổ biến. Ta nhớ được ban một có cái gọi Trúc Tư Dư nữ sinh. Dáng dấp không tệ, học tập lại tốt, người nói các nàng sẽ không phải là thân thích chứ. Trúc Tư Dư ta gặp qua. So cái này Trúc Thương Lan xinh đẹp gấp trăm lần, người lại có giáo dưỡng. Trúc Thương Lan bộ dạng như thế xấu. Hai người căn bản không cùng đẳng cấp, cầm đầu là dung mạo xinh đẹp có chút tư sắc Dương Thiến. Thiến, nàng là Dương Thị tập đoàn Thiên Kim, trong nhà là bán châu báu, thân là cửa hàng châu báu hòn ngọc quý trên tay. Nàng cách ăn mặc ngăn nắp, khuyên tai vòng tay dây chuyền mang nguyên bộ, đều là dùng đỉnh cấp kim cương cắt chém chế tác mà thành. Dương Thiến đang nháy tránh tỏa sáng kim cương chiếu rọi. Càng thêm mặt mày tỏa sáng, mà bên người nàng quay chung quanh nữ sinh, ngũ quan mặc dù không có Dương Thiến sáng như vậy mắt. Nhưng trang dung tinh xảo, quần áo phối hợp đẹp mắt lại có cảm nhận, vừa nhìn liền biết là cùng một cái giai tầng thiên kim môn sơ trái lại Trúc Thương Lan. Trang điểm, bản thốn, mặc bạch áo thun cùng lỗ rách cao bồi, tại một đám ngăn nắp xinh đẹp nữ sinh bên trong, như cái dị loài. Trúc Thương Lan tính lực vốn cũng không sai, lại thêm các nàng cũng không có đối nàng có chỗ cố kỵ. Tiếng nghị luận rất vang, Trúc Thương Lan một chữ không lộ đem những này nói nghe vào trong tai. Nàng mang quần áo phần lớn là nguyên chủ, Trúc Hàn Bình cho nàng thẻ để chính nàng đi cửa hàng mua quần áo. Nàng đối quần áo nhãn hiệu bản hình loại hình không có gì nghiên cứu. Liền chiếu vào nguyên chủ quần áo loại hình mua. Sau đó liền mua một đồng áo thun cùng quần jean, kết quả là thành keo kiệt, không giống thiên kim tiểu thư, nói nàng xấu coi như xong, dù sao đây là sự thật, nàng cũng phản bác không được cái gì, nói nàng không giống thiên kim tiểu thư, kia thực xin lỗi, nàng là thật thiên kim, các nàng trong miệng Hạ Tư Dư mới là danh phù kỳ thực giả thiên kim môn sơ Trúc Thương Lan đưa ánh. Mắt từ phức tạp khó hiểu toán học công thức bên trong rời. Vuốt vuốt co rút đau đớn mi tâm. Nàng vốn là bị những này phiền lòng đầu đề khiến cho đau đầu. Đang lo không chỗ phát tiết lồng ngực của nàng phiền muộn. Tiện tay nắm lên trên tay sách giáo khoa. Lấy một cái đường vòng cung tư thế. Vững vàng đập vào đám kia nữ sinh vây quanh tấm kia trên bàn học. Phanh, a, Dương Thiến giật nảy mình. Hoa sơn móng tay run một cái, bôi sai lệch, nàng nhìn chằm chằm trên ngón tay cái sai lệch kia một bút. Tức giận đến khóe miệng co giật, cọ một chút từ trên chỗ ngồi đứng dậy, một đôi mắt hạnh có chút khí thế quét chung quanh một vòng. Ai ném sách, một bên đặng toa toa cầm lấy sách giáo khoa, lật ra trang bìa, liền thấy tiêu sái tùy ý danh tự, nàng nhíu mày liếc mắt hàng cuối cùng chỗ ngồi. Đối đầu Trúc Thương Lan giống như cười mà không phải cười thần sắc. Bận bịu thu tầm mắt lại, nhỏ giọng cùng Dương Thiến nói. Sách này là Trúc Thương Lan, Dương Thiến vặn lông mày trừng mắt Trúc Thương Lan. Giọng dịu dàng trách mắng, ngươi làm gì, có biết hay không sách của ngươi kém chút nện vào mặt của ta, các nam sinh lúc đầu riêng phần. Mình đùa giỡn, ồn ào ầm ĩ trong phòng học trống rỗng giết ra một đạo giận dữ mắng mỏ. Bọn hắn nhao nhao tò mò nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Đã thấy trong lớp kiều kiều nữ mắt hạnh tròn xanh, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, đã thấy học sinh chuyển trường Trúc Thương Lan chậm ung dung từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Dạo bước đi hướng Dương Thiến chỗ ngồi. Đem sách từ đặng toa toa trong tay rút về, Trúc Thương Lan thản nhiên nói, thật có lỗi, tay trượt Dương Thiến giận, Trúc Thương Lan, người tuyệt đối là cố ý, lúc đầu chờ lấy Trúc Thương Lan rảo biện. không ngờ tới Trúc Thương Lan thế mà cười híp mắt thừa nhận. Đúng vậy a, ta chính là cố ý, Dương Thiến Thiến. Dương Thiến Thiến tùy tùng nhóm. Dương Thiến Thiến một nghẹn, ngực bốc lên lửa giận bùng nổ. Nàng cho tới bây giờ không có bị người như thế khi dễ qua. Nhất là đối phương vẫn là cái không tiền không thế học sinh chuyển trường. Nàng vóc dáng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Dưới chân dẫm lên 7 tấc khảm kim cương thủy tinh giày cao gót cũng mới đến Trúc Thương Lan con. Mắt chỗ, đành phải cố gắng ưỡn ngực, bày đủ khí thế, xin lỗi, Trúc Thương Lan lười biếng nói. Về sau phía sau nghị luận người khác lúc, có thể hay không nói nhỏ chút, rất ồn ào, thanh âm của nàng nhẹ mềm bên trong lộ ra kiều mị. Thanh tuyến trời sinh chính là như vậy. Cùng với nàng kiều diễm gương mặt quyến rũ phối hợp cùng một chỗ toàn vẹn trời sinh. Chính là vưu vật trời sinh. Xem kịch vui một đám nam sinh có lòng muốn thương hương tiếc ngọc. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Mục Hoài Nhiên ngầm cho phép Trúc Thương Lan trở thành hắn ngồi cùng bàn. Cái này hiếm thấy hành vi, để đám người tự động đem Trúc Thương Lan tính vào bọn hắn trận doanh. Nhao nhao thay Trúc Thương Lan nói chuyện. Dương Thiến Thiến, ta còn không biết ngươi là hạng người gì, khẳng định là ngươi trước tiên ở phía sau nói người ta nói xấu đi, người ta vừa tới. Ngươi đối bạn học mới thái độ tốt đi một chút, còn có đừng suốt ngày cũng không có việc gì chiếu ngươi trang điểm kính. Ngươi tỉ mỉ cách ăn mặc cũng không có người nào trang điểm tới đẹp, ta xem chuyện này cứ định. Như vậy đi, sách cũng không có nện vào ngươi. Mà lại là ngươi nói trước đi người nói xấu, Dương Thiến Thiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Căn bản không nghĩ tới bọn này cả ngày không làm chính sự công tử ca sẽ giúp Trúc Thương Lan nói. Chuyện, cái lớp này tương đối đặc thù, nổi danh không đoàn kết, nam nữ đều sẽ kéo bè kết phái. Nếu như không ai bảo bọc, trừ phi người kia gia đình bối cảnh nghịch thiên, không ai dám trêu chọc. Không phải chính là đối tượng bị người khi dễ, cho nên không ai sẽ nhàn không bận rộn xen vào chuyện bao đồng. Cho nên hiện tại là tình huống như thế nào? Cái này Trúc Thương Lan không phải liền là làn da điểm trắng thân cao điểm tướng mạo câu người điểm. Bọn này nam sinh liền cùng phát tình chó được đồng dạng vây quanh ở cái mông người ta đằng sau. Chuyển rồi, Dương Thiến Thiến càng nghĩ càng giận, liều mạng bên cạnh người ngăn cản. Không lựa lời nói, các ngươi như thế giúp nàng nói chuyện, có phải hay không muốn ngủ nàng a? Nàng phát dục tốt như vậy, cũng không biết bị nhiều ít nam nhân khai phát qua, các ngươi thật sự là bụng đói ăn quàng, mặt hàng này cũng muốn, cẩn thận đến hy vết, có nam sinh nghe không nổi nữa. Dương Thiến Thiến, ngươi miệng làm sao thối như vậy, ngươi lại nói. Cẩn thận ta quất ngươi, Dương Thiến Thiến giơ lên một bên mặt. Không có sợ hãi nói, ngươi đánh nha, có bản lĩnh ngươi liền đánh. Đánh nữ sinh nam sinh nhất không có bản sự, truyền đi ta xem là ngươi mất mặt vẫn là ta mất mặt. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai đột nhiên vang lên, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Dương Thiến Thiến trắng nõn tinh xảo trên mặt liền có thêm một cái dấu năm ngón tay. Đặng toa toa kinh hô một tiếng, Thiến Thiến, mặt của ngươi, Dương Thiến Thiến hậu chi hậu giác che nửa bên mặt. Đến chậm căng đau từ gương mặt truyền đến, lan tràn đến khóe mắt, cảm giác má phải toàn bộ đều sưng lên đi, nàng trong nháy mắt liền đỏ mắt, nguyên bản phách lối khí diễm không có, thanh âm nhỏ mấy cái âm lượng, lại không che giấu được trong thanh âm phẫn nộ cùng ủy khuất. Trúc Thương Lan, ngươi dám đánh ta cũng không biết Dương Thiến Thiến trên mặt lau nhiều ít phấn. Một tát này xuống dưới, lòng bàn tay đều là bạch, Trúc Thương Lan cúi đầu xoa xoa lòng bàn tay phấn lót. Cái đồ chơi này không biết cái gì làm, dính tại trên tay vẫn rất ngoan cố, xoa còn xoa không xong, nàng không khỏi nhíu nhíu mày lại, hỏi lại, vì cái gì không dám đâu, chỉ có nàng có nguyện ý không? Còn không có nàng có dám hay không? Dương Thiến Thiến khí toàn thân phát run. Ngươi, bởi vì quá mức tức giận, nàng nhất thời nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Giúp Trúc Thương Lan nói chuyện các nam sinh cũng không nghĩ tới mâu thuẫn sẽ thăng cấp. từ miệng đầu cãi nhau biến thành động thủ. Mấu chốt nhất là, Trúc Thương Lan đánh người thái độ còn như thế phách lối. Đơn giản cùng Mục Ca không kém cạnh, lớn như vậy phòng học trong nháy mắt an tĩnh lại. Để phòng học an tĩnh Trúc Thương Lan vẫn chưa phát giác. Thực sự xoa không xong lòng bàn tay phấn lót, chỉ có thể từ bỏ. Ngẩng đầu nhìn một chút hốc mắt đã chứa đầy nước mắt Dương Thiến Thiến. Nàng thanh tuyến nhẹ mềm giải thích nói, ta vốn là không muốn khi dễ nhỏ yếu, Dương Thiến Thiến lúc đầu cố gắng ngừng lại nước mắt. Nghe được một câu như vậy, nàng không kềm được, nước mắt ào ào chảy xuống trôi, không mang theo người khi dễ như vậy. Đánh người còn dạng này cùng với nàng khiêu khích, Trúc Thương Lan, ô ô ô ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trúc Thương Lan dùng mờ u bàn tay xoa xoa hơi nóng lên gương mặt. Nhớ nàng đường đường tận thế vương giả, thế mà khi dễ tay trói gà không chặt nhỏ yếu nữ nhân. Nếu như bị nàng tận thế những cái kia đối thủ một mất một còn biết. Không chừng làm sao chê cười nàng đâu, nhưng là cái này nhân loại thật sự là lấn cương thi quá đáng. Cái gì bị nhiều ít nam nhân ngủ qua. Cái này tung tin đồn nhảm cũng tung tin đồn nhảm quá bất hợp lý. Nàng là cương thi, vì cương thi tiến hóa văn minh, vượt giống loài giao phối. Tại nàng nơi này là muốn tuyệt đối cấm chỉ. Thế là Trúc Thương Lan vẻ mặt thành thật cùng Dương Thiến Thiến nói. Người mới vừa nói những lời kia quá bất hợp lý. Ta mới nhịn không được động thủ, Dương Thiến Thiến. Có nam sinh lục tục ngo ngoe lấy lại tinh thần. Phụ họa nói. Xác thực không hợp thói thường, tung tin đồn nhảm cũng phải có cái hạn độ, Dương Thiến Thiến. Cái này bàn tay ngươi chịu không oan, miệng cũng quá tổn hại, đúng thế, Dương Thiến Thiến triệt để sụp đổ. Khóc chạy ra phòng học, bởi vì không có chú ý phương hướng, nàng không cẩn thận đụng phải một người, cũng không có ngẩng đầu, ô ô khóc chạy xa, nhìn qua Dương Thiến Thiến chạy bóng lưng. Mục Hoài Nhiên kỳ quái vẩy một cái lông mày, lập tức nhíu mày vuốt vuốt bị đụng bả vai, đi vào phòng học, ban đầu quần chúng vây xem kêu một tiếng, Mục ca. Sau đó các về các vị, Trúc Thương Lan cầm sách vở cũng trở về chỗ ngồi, chính nhíu mày sờ lấy sách vở đụng xẹp một góc, sớm biết nàng liền không ném sách, phát giác được một thân ảnh tới gần, bên nàng quá mức, đối đầu Mục Hoài Nhiên góc cạnh rõ ràng mặt. Cùng trên mặt trượt xuống giọt nước, nàng từ trong túi sách rút ra một cái khăn tay kín đáo đưa cho hắn. Cho, lau lau đi, khăn tay là Thẩm Chi Hành tặng khối kia. Về sau nàng còn muốn dựa vào cái này ngồi cùng bàn tại học tập bên trên cho nàng trợ giúp. Mục Hoài Nhiên vừa rồi đi một chuyến nhà vệ sinh, thuận tiện lau mặt, hiện tại người thanh tỉnh không ít, lúc này cúi đầu liếc nhìn khối kia sạch sẽ khăn tay trắng. Lại nhìn xem Trúc Thương Lan bình tĩnh không lay động thần sắc. Dừng một chút, tiếp nhận khăn, lau đi trên mặt giọt nước, đem khăn tay còn cho Trúc Thương Lan lúc, hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích, a âm thanh, đừng uổng phí sức lực Trúc Thương Lan không khỏi sững sờ. Có ý tứ gì, Mục Hoài Nhiên không tiện đem lời nói quá lộ, chạm đến là thôi, sau đó đeo ống nghe lên, mở ra game điện thoại. Hết sức chuyên chú chơi lên trò chơi, tận thế trò chơi đã phát triển thành toàn hơi thở võng du. Làm sao khi đó Trúc Thương Lan say mê tại chiến tranh. Thủ hạ cương thi khi nhàn hạ cũng sẽ cầm trò chơi đương tiêu khiển. Liền nàng trầm mê ở từ nhân loại nơi đó cướp đoạt tới các loại tiên tiến vũ khí. Trúc Thương Lan không có chơi qua trò chơi, cảm thấy hiếu kỳ. Nhìn thấy Mục Hoài Nhiên chơi trò chơi hình tượng tinh xảo huyễn khốc. Nhìn không được chăm chú nhìn thêm monster Mục Hoài Nhiên phân thần liếc mắt cái này vì truy hắn. Đuổi tới hắn trường học trở thành hắn ngồi cùng bàn điên cuồng theo đuổi người. Bỏ qua một bên nàng kia hỏng bét kỳ hoa kiểu tóc không nói. Dung mạo của nàng rất đẹp, cùng những cái kia lấy mỹ mạo lấy xưng minh tinh so cũng không chút thua kém. Thậm chí càng thêm đáng chú ý, cho dù hắn thích thanh thuần loại hình, thấy được nàng cái này ngẫu nhiên cũng sẽ thất thần. Chỉ tiếc, hắn ghét nhất nàng loại tâm cơ này nữ. À, rõ ràng muốn đuổi theo hắn còn không thừa nhận, còn cùng hắn chơi dục cầm cố túng bộ này. Nghĩ tới đây, Mục Hoài Nhiên giật nhẹ khóe miệng, mang theo ác ý hỏi, muốn chơi sao? Trúc Thương Lan thành thật gật gật đầu, sau đó nói, thế nhưng là ta sẽ không, Mục Hoài Nhiên, sẽ không ta dạy cho ngươi à, cái này ngồi cùng bàn vẫn rất hữu hảo. Trúc Thương Lan cong cong mắt, đang muốn dốc lòng thỉnh giáo, lại nghe được Mục Hoài Nhiên trầm thấp thanh âm đạm mạc. Lừa gạt ngươi, Trúc Thương Lan, cái này ngồi cùng bàn đối nàng có địch ý đâu. Trúc Thương Lan không biết mình lúc nào đắc tội đối phương. Nhìn đối phương một bộ chuyên tâm chơi đùa dáng vẻ, cảm thấy không thú vị, liền mở sách bản ngắm hai mắt, nhìn thấy đối nàng mà nói không khác thiên văn sổ tự các loại từ đơn. Nàng nhịn không được nâng đỡ chán, đúng là mẹ nó khó, so đánh trận còn khó. Mục Hoài Nhiên mặt ngoài đang chơi trò chơi kỳ thực đang len lén quan sát. Nhìn thấy Trúc Thương Lan một bộ thương tâm thất lạc biểu lộ. Trong lòng không như trong tưởng tượng khoái cảm ni khi dễ cái nữ sinh kỳ thật rất không có ý. Nghĩa, không phải liền là dạy nữ sinh chơi đùa à, có gì ghê gớm đâu. Mục Hoài Nhiên ở trong lòng kiểm điểm chính mình có phải hay không quá không gần nhân tình. Chờ đến chuông vào học tiếng vang, hắn vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Ở trong game chết một vòng lại một vòng, mãi mới chờ đến lúc đến tan học. Trương Cường Cường cùng Triệu để liền bu lại, đem Trúc Thương Lan vừa rồi, anh hùng sự tích thêm mắm thêm muối nói cho hắn nghe. Mục Hoài Nhiên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.